Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 15, đại chuyển biến. Aubrey cự thần binh mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là chính mắt thấy. Mặc dù động tác hơi lộ ra đờ đẫn, cũng không có phát ra như thế giới xa bị Rocky khống chế sau phát ra tới xúc thôi pháo lớn như vậy. Chiêu. Nhưng là một tay phát ra kia thải hồng như vậy hào quang óng ánh. Giam cầm không gian, thậm chí nghịch chuyển không gian. Một cái tay khác là nắm chặt thành quyền. Tùy ý đấm ra một quyền, liền có thể phá toái hư không. Một quyền oai đủ để nổ một cả tòa sơn mạch. Tùy ý là bất kỳ cường giả đều không phải là đem đối thủ. Thế nào cũng phải muốn như thế giới xa gióc mù ngang đơ loại cấp bậc kia ma vương cấp cao cấp nhất người. Mới có thể cùng này cơ giới cự thần so sánh chống lại. Suy nghĩ một chút đi. Trước Rocky ngưng tụ thế giới xa gióc mù ngang đơ nhị thành thực lực. Phát ra cơ hồ là có thể thay đổi địa cầu địa hình một chiêu. Hủy sơn diệt hà, cơ hồ hủy diệt đảo phục sinh 4/1/5 lục địa. Đem đánh chìm vào trong biển, nhưng là lại chỉ có thể đủ phá vỡ này Aubrey cự thần binh ngực. Có thể thấy đem phòng ngự chi bền bỉ, đừng nói là bây giờ cung Diệp Vũ đám người. Cho dù là cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu hai người đều là trọn vẹn nhất lúc, cũng đoạn không thể nào cùng này cự thần binh đối kháng. Thậm chí ngay cả tổn thương nó đinh điểm ra lông đều làm không được đến. Cho nên khi Bùi Kiêu thấy này cự thần binh lúc xuất hiện, sắc mặt hắn cũng trở nên xanh mét. Vào giờ phút này, dù là ngu si cũng có thể biết, chỉ cần này cự thần binh trở lại đảo phục sinh, như vậy tại chỗ toàn bộ người liên quan đến khi tuyệt đối là chết chắc. Phi hành, chạy trốn vân vân tất cả đều vô dụng, bị cự thần binh nhiều màu quang mang bao một cái. Tùy ý tốc độ mau hơn cũng sẽ bị giam cầm ở không gian. Tiếp lấy một quyền đánh tới. Phá toái hư không. Tùy ý là thần là ma tất cả đều được tan xương nát thịt. Đi. Cùng Diệp Vũ. Chúng ta nhanh lên cùng đi. Mang theo bốn người bọn họ. Đúng rồi. Còn ngươi nữa nữ nhân Vu Nữ Trần cũng ở đây đảo phục sinh thượng. Nàng ở chúng ta dừng chân địa trong phòng dưới đất. Mang theo bọn họ cùng đi, cướp một trận máy bay, nhanh lên rời đi này đảo phục sinh. Bùi Kiêu cũng không để ý hỏi Valkyrie rồi. Hắn lập tức liền đối với bay đến bên cạnh hắn cùng Diệp Vũ nói. Đồng thời kéo một cái cự mã dây cương, liền định hướng dừng chân phương hướng phóng tới. Nhưng không nghĩ bên cạnh bỗng nhiên đưa ra một cái trắng tinh như dương chi ngọc tay nhỏ đến. Nhẹ nhàng ngăn cản hắn đi đường, lại chính là Valkyrie đưa tay ra đến, nàng chỉ xa xa những thứ kia vẫn còn ở điều chỉnh thử missile bệ bắn đạo. Máy bay có thể rời đi đảo phục sinh sao? Phải biết này đảo phục sinh phạm vi mấy chục cây số, thậm chí xa hơn trong phạm vi, quỷ quái đều có thể bị thực tế vũ khí thương tổn tới. Ngươi cho rằng là bằng vào một trận phi cơ chuyển vận có thể rời đi đảo phục sinh. Bùi Kiêu ảo não nắm chặt quả đấm. Hắn tỉnh táo lại sau cũng biết rõ mình nhấc rồi một cái bao nhiêu ngây thơ kế hoạch. Lại định dùng máy bay rời đi này phòng bị xâm nghiêm phục sống đảo. Sợ rằng thế giới chính quyền những thứ kia lão gia hỏa chỉ mong bọn họ lập tức ngồi máy bay bay đến. Không chung. Khi đó trên 100 viên missile cũng đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. So với Bùi Kiêu đám người trên mặt đất đưa tới đủ loại hỗn loạn ngược lại càng hợp bọn họ tâm ý. Nhưng là trên mặt đất đây, một khi cự thần binh trở lại đảo phục sinh, như vậy kết quả của nó khẳng định chính là mọi người toàn quân bị diệt. Lại không có một con đường khác có thể đi. Khó khăn thế giới quái chính quyền dám vào lúc này vạch mặt rồi. Mọi người cơ hồ có thể nói là ông Trung Chi con ba ba. Chỉ cần xác nhận mọi người không có thực lực phá hư đến chịu sát chi hạch. Ở nơi này đảo phục sinh thượng liền có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại a, khẳng định còn có biện pháp gì có thể chạy thoát. Khẳng định còn có, trời không tuyệt đường người. Ngay cả này trong cổ thư đều có vân, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, cả ngày đều để lại một chút hy vọng sống. Khẳng định còn có biện pháp gì ta không nghĩ tới. Bùi Kiều cứ như vậy ngồi ở bát cước cự mã thượng khổ sở suy nghĩ. Hắn thậm chí suy nghĩ dứt khoát toàn lực đột phá lòng đất không gian. Đi bắt chịu sắt chi hạch để cho thế giới chính quyền sinh ra kiêng kỵ. Dùng cái này tới chạy thoát hôm nay tuyệt cảnh chi cục. Nhưng là hắn thay đổi ý nghĩ lại nghĩ tới thế giới chính quyền có thể sẽ lưu lại phục bút cùng lá. Bài tẩy, thẳng như vậy trùng trùng đi đến lòng đất, rất có thể ngược lại làm cho đã đèn cạn dầu mọi người tiến vào trong tuyệt cảnh. Nhưng là nếu muốn trốn, miếng ngói người cơ lực bình tĩnh nhìn Bùi Kiêu, nàng bỗng nhiên mở miệng nói, thực ra chúng ta còn có duy nhất một chút hy vọng sống. Chỉ là thế giới chính quyền nếu có thể không cần giam cầm hoàn liền chế tạo ra, người phản bội. Như vậy bọn họ nên có phong bế cùng mở ra lối đi năng lực. Nếu là chúng ta lựa chọn con đường này lời nói, nói không chừng sẽ vĩnh viễn bị đóng chặt ở bên trong. Cũng không đi ra được nữa. Bùi Kiêu đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó mừng rỡ mà bắt đầu. Hắn một nắm chặt miếng ngói ngươi cơ lực thủ, vào tay nơi trơn nhẵn như ngọc. Không giờ phút này qua hắn lòng tràn đầy nóng nảy. Tự nhiên cũng không để ý cảm giác trong tay nhu di, mà là lập tức liền hỏi, cũng không quản được này rất nhiều. Bây giờ là chạy thoát thân quan trọng hơn. Ngươi nói xem, cái gì địa phương là có thể tránh cho trước mắt đây tuyệt cảnh đây? Valkyrie bị Bùi Kiêu nắm tay nhỏ, nhưng là nàng vẫn là biểu tình không thay đổi, mà là từ tốn nói, duy nhất chạy thoát thân điểm chỉ có một. Đó chính là huyễn tưởng địa Atlantis di tích, chỉ cần đi vào đến nơi đó, cự thần binh bởi vì thể tích duyên cớ là không vào được, mà người sống cũng không khả năng đi vào đi, còn thừa lại những thứ kia linh hồn tự do không có hơn 10 ngày nghỉ dưỡng sức tự nhiên cũng không dám đi vào, đây chính là chúng ta trước mắt duy nhất chạy thoát thân khả năng. Bùi Kiêu còn chưa lên tiếng. Bên cạnh cung Diệp Phú nhưng là lập tức lắc đầu nói. Không được, Vu nữ Trần nơi này đảo phục sinh thượng, ta tuyệt đối không thể bỏ hạ nàng. Nhưng nàng hay lại là người sống, là không có khả năng tiến vào huyễn tưởng địa. Hơn nữa muốn ta động thủ giết nàng, lại giải thoát linh hồn nàng, ta không xuống tay được, cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới nàng. Bùi Kiêu nhất thời nở nụ cười khổ, suy bụng ta ra bụng người, nếu là ở đảo phục sinh thượng nhân là hắn muội muội hoặc là cha mẹ, hắn cũng tuyệt đối không hạ thủ được giết chết bọn họ. Cho dù biết rõ bọn họ sau khi chết biến chuyển thành linh hồn, ngược lại có thể càng để cho mình bảo vệ, cũng có thể chạy thoát trước mắt tuyệt cảnh, nhưng là hắn bản tâm tuyệt đối không cho phép hắn làm như thế. Hơn nữa cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới bọn họ. Cái này đã chuyện liên quan đến chân ma cấp cường giả thông suốt bản tâm rồi. Cho nên tùy ý như thế nào khuyên giải an ủi cũng vô dụng. Mà dưới mắt cung Diệp Vũ chính là như thế tình huống. Nhưng không nghĩ, bên cạnh Valkyrie đạo, nếu là chỉ có một người sống lời nói, ta đây có biện pháp có thể để cho nàng tiến vào huyễn tưởng địa. Nói tới chỗ này, Valkyrie móc trong ngực ra một quả cổ phác hoàng kim nhẫn. Chính là nàng tự Rocky ngực bên trong móc ra cái viên này Nibelungen chi giới. Valkyrie đem này cái hoàng kim nhẫn đặt ở trong lòng thủ đạo. Đeo lên chiếc nhẫn này nhân, có thể tiến vào huyễn tưởng địa. Nhưng là, chiếc nhẫn này là ta đồ vật. Muốn ta cho các ngươi mượn cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Valkyrie lại đem hoàng kim nhẫn giữ tại rảnh tay trong lòng bàn tay, nàng đưa ra một ngón tay tới đối với hướng Bùi Kiêu. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hay lại là lập tức gật đầu nói, được, ngươi nói đi, chỉ cần không vi phạm ta bản tâm, bất luận một cái nào chuyện ta đều sẽ thay ngươi hoàn thành. Valkyrie gật đầu một cái, trực tiếp liền đem trong tay hoàng kim nhẫn quăng cho cung Diệp Vũ Đạo. Bây giờ còn chưa nghĩ đến, chờ ta nghĩ đến lúc sẽ nói cho ngươi biết. Đi thôi, bây giờ lập tức tiến vào huyễn tưởng địa, nếu không trễ chút liền không còn kịp rồi. Tựa như là ấn chứng Valkyrie lời nói một dạng từ kia. Đảo phục sinh trung ương cao ốc rách trong động, một cổ cường đại khí thế tràng bay lên, cổ khí thế nơi thấu hiểu ý chí là quang minh. Cùng thế giới đó xả thật sự thấu hiểu ý chí hoàn toàn bất đồng. Nhưng đồng dạng cũng là thiên nhiên ý chí một trong, mặc dù liền trình độ cường đại là xa xa không so được thế giới xa biểu hiện ra kinh khủng. Nhưng là cũng đủ để cho Bùi Kiêu đám người sinh ra cảnh giác cùng kinh hãi. Dù sao liên tràng kịch chiến bên dưới, giờ phút này bọn họ thật là đến đèn cạn dầu trình độ. Ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau, cung Diệp Vũ lập tức liền nắm chặt cái viên này hoàng kim cổ phác chiếc nhẫn. Đồng thời trên người tử quang chợt lóe, cả người đã lóe lên ngàn mét ra ngoài. Cho đến cả người đã trở thành một cái điểm sáng màu tím lúc. Giọng nói của hắn mới từ xa xa truyền tới đảo. Bùi Kiêu, người trước mang theo bốn người bọn họ đi huyễn tưởng địa lối vào. Ta đi tiếp Vu nữ Trần. Tiếng nói dần dần trầm thấp, mà cung Diệp Vũ đã từ lâu đi xa vời. Valkyrie bỗng nhiên lấy tay thuận chính mình lại trưởng vừa mềm thuận tóc dài màu tím. Tuyệt đại dung mạo. Linh lung thể đoạn, như băng thần thái, gió này tư thật là khiến người rất động lòng. Tiếp theo liền thấy nàng mạnh mẽ phóng màu bạc phi mã dây cương. Trực tiếp hướng một cái hướng khác thẳng bay đi. Cho đến nàng cũng phi xuất thiên thước ra ngoài lúc, thanh âm mới truyền tới đảo. Ta cũng có chút sự tình phải đi xử lý. Một hồi ở huyễn tưởng địa cửa tập họp, tiếng nói cũng dần dần thấp trầm xuống. Bùi Kiêu nhìn này hai người đồng loạt rời đi, hắn cũng chỉ có thể tản mất bát cước cự mã đáp xuống. Vừa rơi xuống đất liền lập tức nói với Dương Húc Quang. Dương Húc Quang, mới vừa nói ra cũng đều nghe được chứ. Mau dẫn chúng ta đi huyễn tưởng địa lối vào, nếu là lại trễ nhiều chút liền không còn kịp rồi. Dương Húc Quang bọn bốn người cũng là biết nặng, nhẹ. Đặc biệt là bọn họ biết thế giới chính quyền những ẩn đó bí. Bất luận một cái nào vạch trần ra đều đủ để cho thế giới chính quyền hoàn toàn lật đổ. Cho nên thế giới chính quyền thị phi giết bọn hắn không thể. Cho nên giờ phút này cũng đều không nói lời nào. Tất cả đều theo sát sau lưng Dương Húc Quang vội vàng chạy băng băng. Hướng đảo phục sinh một đầu khác, Atlantis huyễn tưởng địa lối vào chạy đi. Ngay tại Bùi Kiêu đám người quyết định tiến vào huyễn tưởng địa như vậy trong chốc lát. Đã có gần 10.000 binh lính hướng Bùi Kiêu đám người chỗ vị trí hối hả vây. Mặc dù giờ phút này vòng vây còn chưa thành hình, nhưng là khi 5 người hướng mỗ nơi di động lúc, dọc theo đường đi cũng khắp nơi đều là quân nhân nhiều chút. Những quân nhân này tư chất cao vô cùng, súng ống, hỏa lực nặng. Thậm chí sniper rifle, vân vân vũ khí gắng gượng đem 5 người con đường phía trước phong khóa. Lại ở đây sao trong thời gian ngắn ngủi liền tạo thành một cái cũng không hoàn mỹ súng ống trận địa. Nhưng cũng may mà Bùi Kiêu mang theo 4 người. Mặc dù hắn đã là đèn cạn dầu, bất quá cưỡng ép, giải phóng, bên dưới. Nhưng cũng vẫn có thể thả ra lôi điện quang cầu. Mà bằng vào uy lực to lớn lôi điện quang cầu, Bùi Kiêu chính là mang theo 4 người từ nơi này trong trận địa không ngừng xuyên qua. Từ từ hướng kia huyễn tưởng địa vào nơi nhích tới gần. Atlantis di tích huyễn tưởng địa cửa vào thực ra cách trung ương cao ốc cũng không xa xôi. Nếu là trong ngày thường, Bùi Kiêu đám người chỉ cần thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Từ trung ương cao ốc lên đường lời nói. Nhiều nhất 2-30 giây liền có thể đến, nhưng là giờ phút này bị vô số quân nhân vây công bên dưới. Bọn họ nhưng là gắng gượng tốn 2-3 phút đồng hồ mới tới. Mà ở huyễn tưởng địa lối vào, Valkyrie thì đã tới trước một bước rồi. chỉ là ở bên người nàng lại nhiều hơn một cái cười tươi rói thiếu nữ. Xem ra nàng mới vừa rồi rời đi thì hẳn là tiếp cô gái này đi. Valkyrie thấy năm người sau khi đến, nàng đưa mắt nhìn về xa xa, ở nơi nào đang có gần 10.000 quân nhân ở di động về phía bên này. Thậm chí xa hơn địa phương còn có mơ hồ có thể thấy missile bệ bắn. Giờ phút này mọi người cũng không giống trước như vậy không ngừng di động, mà là đứng ở huyễn tưởng địa cửa vào trước đứng yên. Đây quả thực là thiên nhiên tốt nhất cái bia. Khả năng phân đem đồng hồ sau đó, nơi này cũng sẽ bị missile cho canh vân một lần đi. Khi đó tùy ý mọi người thực lực như thế nào cũng tuyệt đối là chết chắc. Chúng ta nhiều nhất còn có 30 giây an toàn thời gian. Cung Diệp Vũ còn chưa tới sao? Valkyrie có chút nhíu mày đảo, giờ phút này tình huống có thể nói là nguy cấp cực kỳ. Bùi Kiêu trong lòng cũng là lo âu được không được. Hắn đang định mở miệng khuyên giải an ủi mọi người một câu. Nhiều hơn nữa chờ một chút Cung Diệp Vũ hai người. Bỗng nhiên đang lúc này, toàn bộ đảo phục sinh mặt đất chợt run lên. Phảng phất như là toàn bộ đảo phục sinh cũng phát sinh dung một dạng tiếp lấy sẽ ở đó cực xa viễn. Hải trên mặt, một cái bóng người to lớn từ trong biển từ từ đứng đến đảo phục sinh bên bờ. Cái này vĩ đại thân thể ít nhất cao đến 300 mét tả hữu. Chính là thế giới đó chính quyền ẩn giấu một trong những lá bài tẩy. Aubrey cự thần binh, này cự thần binh vừa bước lục. Lập tức liền bước dài từ hướng mọi người đi tới, mặc dù này đảo phục sinh cũng không tính tiểu, thế nhưng cũng phải xem cùng thứ gì tiến hành so sánh. Nếu là người bình thường lời nói tự nhiên sẽ cảm thấy coi như bát ngát. Nhưng ở cái này 800 mét độ cao người khổng lồ đến xem. Toàn bộ đảo phục sinh đối với nó mà nói, bất quá tương đương với trong biển thỉnh thoảng lộ ra đá san hô thôi. Đạp đạp mấy bước đi tới, cách mọi người khoảng cách liền càng ngày càng gần, cứ như vậy tốc độ tính toán, đừng nói 30 giây, sợ rằng hơn 10 giây sau nó liền có thể trực tiếp một cước giẫm ở mọi người trên đầu rồi. Bởi vì cự thần binh có hơn 800 mét cao, đứng lên sau giống như núi nhỏ một tòa, cho nên mọi người tại đây dĩ nhiên là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngoại trừ Valkyrie vẫn hay lại là bộ kia đông lạnh mặt trở ra. Mấy người còn lại đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đứng ở Valkyrie bên cạnh tiểu cô nương miệng nhất biển, ngay lập tức sẽ muốn khóc. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Valkyrie tỷ tỷ, chúng ta lập tức tiến vào huyễn tưởng địa đi. Vật kia quá đáng sợ. Trước cái kia 100 mét ma thần liền bị nó một quyền đánh thành khối vụn. Ta không muốn chết như vậy xuống." Hoa, nói xong lời cuối cùng, tiểu cô nương đã khóc giống lên. Bùi Kiêu bọn người có chút lúng túng, bởi vì chuyện này vốn là căn bản dính dấp không tới tiểu cô nương này. Thậm chí cũng không có quan hệ gì với Valkyrie. Tất cả đều là bởi vì bọn hắn biết được thế giới chính quyền bí mật, cho nên mới dẫn phát hết thảy các thứ này. Hơn nữa bây giờ chi sở dĩ như vậy nguy hiểm, cũng liền là bởi vì bọn hắn phải đợi Cung Diệp Vũ mà thôi. Nói cách khác, là bởi vì bọn hắn mới để cho tiểu cô nương này khóc tỉ tê. Đây đúng là rất để cho người ta lúng túng. Valkyrie nhưng là căn bản không lý tiểu cô nương này, mà là đưa mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía xa xa. Mấy giây sau đó, nàng bỗng nhiên nói: "Cung Diệp Vũ tới. Chúng ta có thể tiến vào huyễn tưởng địa rồi." Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, liền vội vàng đưa mắt hướng xa xa nhìn. Quả nhiên liền thấy ở phía xa đám kia quân nhân trong đống một chút tử sắc thiểm quang hối hả thổi qua, trước sau bất quá trong vài giây, kia cực xa xôi ngoại tử sắc thiểm quang đã từ xa đến gần. Rơi vào gần bên lúc, chính là Cung Diệp Vũ cõng lấy sau lưng vu nữ Trần vội vàng chạy tới. Vừa chạy gần, Cung Diệp Vũ lập tức liền mắng to: "Con bà nó, các ngươi trước chỉ nói rừng chân địa, nhưng là Trung Quốc tổ chức linh hồn chỗ ở bên kia rừng chân địa nhiều như vậy. nếu không phải vận khí ta tốt gặp Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân. Nếu không căn bản không khả năng nhanh như vậy tìm tới Vu nữ Trần. Bùi Kiêu đám người nhìn lẫn nhau cười khổ một cái. Trước cung Diệp Vũ bởi vì lo lắng cho mình nữ nhân an nguy. Đi như thế chi gấp nhanh. Bùi Kiêu đám người căn bản không cơ hội nói cho hắn ra dừng chân hơn là kia một tòa. Cho nên cũng khó trách tốc độ nhanh nhất cung Diệp Vũ ngược lại thì cuối cùng tới. Lúc này, Valkyrie chỉ kia chính đại dậm chân đến gần cự thần binh đảo. Cần nói đi vào nói. Nếu không các người sẽ chờ bị một cước dẫm đạp thành hai cái tiểu bánh bột đi. Nói xong, nàng kéo bên cạnh kia 13-14 đại tiểu cô nương. Trực tiếp liền đi vào huyễn tưởng địa vào trong miệng. Trong phút chốc, hai người liền biến mất ở rồi trong tầm mắt mọi người. Còn lại lẫn nhau liếc nhau một cái. Với nhau cũng đều hướng huyễn tưởng địa vào trong miệng đi tới. Mà cho đến cuối cùng chỉ còn lại Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ. Bọn họ cơ hồ là đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía kia đảo Phục Sinh Trung ương cao ốc khu. Nơi đó chính là thế giới chính quyền bọn thủ lĩnh chỗ. Bùi Kiêu, chờ chúng ta trở về lúc liền cẩn thận cùng bọn họ coi là một chướng như thế nào. Hích, khẳng định như vậy, sóng vai chiến đấu đi. Ừ, thẳng đến chết. Tiếng nói trong tiếng, hai người thanh âm cũng tan biến tại rồi huyễn tưởng địa lối vào. Mà nhiều nhất 7-8 giây sau, một cái bàn chân khổng lồ từ trên trời hạ xuống, hung hăng một cước đạp ở rồi trước mọi người đứng vị trí. Tập 4, kịch chiến đảo Phục Sinh Hoàn. Tập 5, Atlantis, thần bí huyễn tưởng địa Atlantis, khoa học kỹ thuật cùng văn minh giao dung địa phương. Nhượng bộ tự thân tham lam, bỏ qua gáo thủ chân lý, vì quyền lợi cùng vinh dự, phát triển khoa học kỹ thuật, tam nhãn tộc chân tướng, chỉ là một góc băng sơn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.